Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu sỏ gây chuyện khiến phiền lòng người khác, nhưng đã thế ngược lại còn không tự giác mang theo hành lý muốn đi vào phòng cô. Không thể, anh ngủ ở nơi đó. Cô giữ chặt hắn. Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ vào ghế sofa đặt ở một bên, nghĩ rằng tuyệt đối không thể cho tên này bước qua cửa phòng. Sofa. Mạc Kiệt nhăn lại khuôn mặt tuấn tú, lập tức lộ ra một bộ mặt chán ghét không muốn làm bạn với sofa. Căn cứ theo quy định của điều 1001 luật dân sự, vợ chồng có nghĩa vụ ở chung với nhau, nhưng cũng không bao gồm có nghĩa vụ chung giường nhé, ông Mạc. Cô đắc ý bắt chước giọng điệu mới vừa rồi của hắn, mỉm cười, cảm thấy mình hình như đã gỡ hòa thành công. Giống như hắn, cái loại đại thiếu gia từ nhỏ đã được nuông chiều, ăn ngon mặc đẹp này, chắc là sẽ không có khả năng ủy khuất chính mình nằm trên cái sofa nhỏ này. Được rồi. Hắn cứ nhiên đáp ứng liền, còn mặt đầy ý cười đem hành lý đặt tới bên cạnh sofa. Hình như, kẻ vừa rồi vừa mới mặt nhăn mày nhó phiền não không phải là hắn. Đường Hải Nhân kinh ngạc nhìn gã đàn ông vui vẻ ngồi xuống, đắc ý trong lòng đột nhiên biến thành một loại cảm giác mắc mưu. Vốn phải kiên trì đuổi người đi, phải là trực tiếp đuổi hắn đi mới đúng chứ. Nơi này chắc là có chăn mà, phải không? Không có. Cho rằng ở đây là cabin máy bay à? Cô ảo não mà chừng hắn. Đừng lo, anh có áo khoác. Hắn vỗ vỗ vào, ôm làm cái gối đầu, một mặt cười meo meo, hoàn toàn không mang oán trách. Ánh mắt nhìn cô còn tràn ngập sự bao dung và sủng ái. Cho dù trước mắt mới chỉ tới gần cô được một bước nhỏ như vậy, tâm tình hắn cũng không khác nhau, một trời một vực, so với khi bị cô bỏ rơi hôm qua, cảm giác tràn đầy sức sống. Chưa bao giờ một người phụ nữ có thể giống như cô, tác động đến cảm xúc của hắn như vậy, ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn còn hơn cả lý trí như vậy. Tự như ở trong lòng hắn, khiến cho hắn thời khắc nhớ nhung cũng không cảm thấy có gánh nặng chút xíu nào, ngược lại như là sức mạnh ủng hộ hắn. Người phụ nữ này, sao hắn có thể thả ra, sao có thể buông tay? Mạc Kiệt, anh làm gì mà muốn như vậy? Cô tức giận nhìn hắn chằm chằm, không chịu nổi ánh nhìn nhu tình của hắn như là cái loại ý định khiến cho người ta dao động, lần nữa sinh ra ảo giác được yêu. Cô không hiểu, ngày hôm qua không phải bọn họ đã đem mọi thứ nói rõ ra sao? Vì sao đến bây giờ hắn còn muốn khổ thân quần lấy cô không tha, hại lòng cô cảm thấy áp lực gấp bội? Bởi vì anh yêu em, bà xã, anh cần em ở bên cạnh anh. Hắn không ngừng một lần lại một lần thâm tình nói rõ, hy vọng vợ yêu thấy được sự hối hận của mình, tin tưởng vào tình cảm của hắn là không giả. Anh cũng không yêu em, thứ anh muốn là cổ phiếu cơ mà. Cô lại tuyệt vọng đáp lại giống như là nói cho chính mình nghe hơn. Bị lừa một lần là không cẩn thận, nếu lại là có lần tiếp theo nữa thì chính là tự chuốc vạ vào mình. Cô thực sự quá hối hận bản thân thật ngu xuẩn. Tuyệt đối không được, lòng của cô không chịu nổi hàng loạt sự cố liên hoàn, ngàn vạn cũng không thể bị hắn tẩy não. Chứng cứ. Mạc Kiệt bình tĩnh nhìn cặp con ngươi lạnh lẽo kia, kỳ thực trong lòng là cảm giác luyến tiếc cùng ai nấy. Cái gì? Em luôn luôn nói anh không yêu em, có chứng cứ sao? Di chúc của ông. Cái đó chỉ có thể chứng minh là anh lừa em thôi. Hắn lớn tiếng dọa người, đi đến trước mặt cô, thẳng thắn thừa nhận mình trước đây có sai. Anh thừa nhận là lỗi của anh. Em muốn mắng anh, trách anh thế nào anh cũng không nói. Nhưng điều này không thể chứng minh anh không có thật tình cảm yêu em. Cho nên nếu muốn đuổi anh đi, xin hãy tìm chứng cứ anh không yêu em. Từ giờ trở đi, hãy trợn to mắt, quan sát nhất cử nhất động của anh. Hắn bắt lấy hai tay của cô, chiếm lấy tầm mắt của cô, đảm bảo cô không được phép trốn tránh, cự tuyệt việc cứ như vậy bị phán, knock out, trở thành người chồng bị bỏ rơi. Hắn và cô tuyệt đối sẽ không chỉ có một đêm vợ chồng. Cái này căn bản là cưỡng từ đoạt lý. Cô không thể tin nhìn người đàn ông đang dõng dạc kia chằm chằm. Thực sự là hiếu kỳ sao hắn có mặt mũi mà nói ra được. Chỉ cần có chứng cứ, anh sẽ lập tức ký tên ly hôn. Hắn thể son sắt đảm bảo, cười đến có chút cản rỡ. Anh... Cô trợn mắt há hốc mồm. Lửa giận hừng hực bị trình độ không biết xấu hổ của hắn áp đảo tới mức không biết nên nói cái gì mới được. Xem ra, cô thực sự không hiểu rõ hắn rồi. lúc trước cư nhiên coi hắn là lịch thiệp tao nhã, hào hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net